Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 979, Thiên Vương Ấn. Trên đại đạo chiến đài, phong vân tán loạn, quỷ ốc thần hào, sóng năng lượng kịch liệt, ở trong có một bóng người, nhanh như tia chớp thức tỉnh, hiện lên năng lượng cuồng bá đến cực hạn. Chúa tể toàn bộ đại đạo chiến đài, bầu trời đều chia năm xẻ bảy, này hoàn toàn chính là thần ma mà động, trời long đất lở. Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, năng lượng kinh khủng phân tán, vô thượng chiến lực chật ních toàn trường, tiết ra ngoài năng lượng cội nguồn, để chiến đài bốn phía quần hùng trực tiếp sụi ngã xuống đất. Khó có thể chịu đựng loại này bão táp đi ra sức mạnh. Trời à, toàn trường người đều đang kinh ngạc thốt lên. Đây là chấn động linh hồn hình ảnh. Một người vụt lên từ mặt đất. Trong quá trình giác tỉnh, thần quang ngập trời, tinh huyết dường như man hoang cự long dâng trào gào thét. Phun trào mà ra vô cùng vô tận thần năng bão táp. Ầm ầm, đại đạo chiến đài xuất hiện đại tan vỡ. Đếm không hết hư không trận văn theo Tô Viêm lỗ chân lông phụt lên năng lượng ánh sáng. Mà thủng trăm ngàn lỗ. Hắn thật đáng sợ cùng bá tuyệt rồi. Toàn thể hiện ra một loại ngoài ta còn ai bá tuyệt khí cái. Quét ngang thế gian địch. Bóng dáng ngang trời thời khác. Đầy trời diệt thế đổ lục. Dường như từng cái bức tranh. Liên miên bắt đầu. Tan tành. Hết thảy đều bị hung hăng lật tung. Một cái kinh sợ lòng người bóng dáng. So với thần ma còn muốn khiếp người. Đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Soi sáng vô biên đại địa. Hắn bá tuyệt đến tuyệt thế. Chân đạp núi sông trời trăng. Hùng vĩ đại đạo chiến đài phảng phất thần phục ở dưới chân của hắn. Hắn vung lên đi ra nắm đấm. Dường như một viên sao chổi oanh kích đến chiến đài phần cuối. Đánh thiên địa vang động trời. Khó mà tin nổi. Có thần vương đều kinh ngạc thốt lên. Đây là ra sao vương giả? Một khi quyết tâm đã vậy còn quá bá tuyệt. Cùng trước Hàn Úy Nhiên giao chiến dáng vẻ. Hoàn toàn khác nhau. Hơi giơ tay nhấc chân. Đều biểu lộ ra vô biên bá tuyệt khí cái. Thậm chí cú đấm này. Xúc động biển sao phát sáng, rủ xuống mênh mông vô bờ tinh hà tinh hoa, xuyên qua Tô Viêm nắm đấm ở trong. Cú đấm này bộc phát ra chớp mắt, biển sao chìm nổi ở trong sàn chiến đấu. Tô Viêm nắm đấm lớn lao tuyệt thế, nhật nguyệt tinh đấu đều quay chung quanh nắm đấm đang vận chuyển. Cú đấm này có thể nói oanh kích đi ra một cái cổ tinh hải. Đều muốn đánh nổ toàn bộ đại đạo chiến đài. Bắc Đẩu Quyền. Cũng có người ngơ ngác thất sắc. Cả người đều run rẩy, không nhịn được hô to đi ra. Đây là Bắc Đẩu giáo bí mật bất truyền. Bắc Đẩu thất tinh quyền. Từ khi Bắc Đẩu giáo suy yếu, Bắc Đẩu Quyền liền biến mất ở trong mắt người đời. Thế nhưng ở Tô Phong Tử đột nhiên xuất hiện thời đại. Hắn lực chiến các đường quần hùng. Tắm máu hỗn độn thần sơn thời đại ở trong. Bắc Đẩu Quyền lại một lần nữa hung danh ngập trời. Hiện nay Bắc Đẩu Quyền ở trên chiến đài bị đánh ra đến. Như vậy đủ để chứng thực một vấn đề. Hắn là Tô Viêm. Táng vực bộ tộc tuổi trẻ bá chủ Tô Viêm. Một cái đáng sợ chân tướng. Để rất nhiều người khó có thể chịu đựng. Hô hấp đều trầm trọng đến cực hạn. Một vị này có đủ mạnh truyền kỳ, hiện nay lấy có tính chấn động tư thái lên sàn, để thế hệ trước cường giả đều tê cả da đầu. Cái người điên này lại dám ở đại đạo thành rêu rao khắp nơi. Hắn không biết tự thân phiền phức đến cùng lớn bao nhiêu sao. Thiết Huyết Vương càng là trợn mắt ngoác mồm, hắn dĩ nhiên đúng là Tô Viêm, kết quả này quá để hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Thậm chí cái tên này còn chủ động nói, ta chính là Tô Viêm, hắn đến cùng muốn làm gì? Không biết đại đạo thành có bao nhiêu hung hiểm sao? Tô Viêm thực lực cũng làm cho Thiết Huyết Vương giật mình. nghe đồn Tô Viêm vừa bước vào thiên thần cảnh không thời gian bao lâu. Thế nhưng bây giờ nhìn hắn thức tỉnh năng lượng, mạnh mẽ tuyệt luân, căn bản không phải vừa bước vào thiên thần cảnh thực lực. Giết, thần ma mà động, sát niệm cuồn cuộn, mênh mông hư không đều chôn vùi rồi. Cú đấm này chí cường chí bá, sắp đem Hàn gia tiểu tông sư toàn diện nhấn chìm, mà Hàn gia tiểu tông sư ở thế cục này ở trong gào thét lên. Ta quản ngươi là ai, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hàn gia tiểu tông sư liên tiếp về phía trước đạp bước. Một bước tiếp một bước, mỗi một bước đi ra, uy thế của hắn liền mãnh liệt một phần. Ngắn ngủi ánh sáng, Hàn gia tiểu tông sư liên tiếp bước ra đi dòng dã 9 bước. Thời khắc này toàn bộ thế giới phảng phất bị hắn thúc đẩy. Mênh mông vòm trời đều tùy theo di động, thật chính là vòm trời lật úp mà xuống, bao trùm càn khôn đại địa. Oanh, vòm trời âm trầm, một vị vương giả hạ giới, bế nghễ quần hùng, tốt, nhất định phải đánh nổ Tô Viêm. Cho hắn biết ta Hàn gia mạnh mẽ và cường thịnh. Hàn gia lão tông sư điên loạn hét giận dữ. Đây là Hàn gia chân giáo tuyệt học, thủy tổ một mạch truyền thừa vô thượng. Khi thật sự chứng thực, người này chính là Tô Viêm thời khắc. Hàn gia quần tộc cường giả đều điên cuồng lên, nhất định phải chém xuống hắn. Nếu tiểu tông sư ra tay, bọn họ cũng hoàn toàn chắc chắn để Tô Viêm đền tội. Khủng bố đại đối quyết, trên đại đạo chiến đài, đã dựng dụng ra đủ mạnh cơn bão năng lượng. Một phương như biển sao chi vương, máu khí phách hiên ngang, khí cái cuồng bá đến mức tận cùng, mà Hàn gia tiểu tông sư, phong thái tuyệt luân, liên tiếp 9 bước đi ra ngoài, đứng ở cường thịnh trạng thái, vòng trời đều tùy theo lật úp, nương theo hắn vận chuyển. Hắn phảng phất hóa thành một vị nhân trung chi vương, ẩn chứa lớn lao thần uy, quét ngang lục hợp bát hoang. Thiên vương ấn, thế hệ trước tu sĩ dồn dập tâm kinh. Đây là Hàn gia bí mật bất truyền, cũng là Hàn gia truyền thừa vô thượng thiên vương ấn. Mà cái môn này bí thuật là kỳ môn nhất mạch truyền thừa. Truyền thuyết một khi tu thành thiên vương ấn, có thể trưởng ngự vũ trụ càn khôn. Mặc dù nói Hàn gia tiểu tông sư vẫn không có bước vào cảnh giới tông sư, thế nhưng lấy sức chiến đấu của hắn, đủ để nắm giữ vòm trời lực lượng, chấn áp cường địch, kia dày nặng, vô biên, tuyệt thế, năng lượng kinh khủng thể, nương theo Hàn gia tiểu tông sư mà sinh. Được lắm thiên vương ấn, lấy Hàn gia tiểu tông sư trình độ, đủ để đứng ở thế bất bại. Các tộc cường giả tâm kinh cùng thay đổi sắc mặt. Hàn gia tiểu tông sư quả nhiên trưởng thành. Mặc dù nói đối với ngoại giới xông vào hỗn độn phế khư Tô Phong Tử, các đại quần tộc đối với hắn hiểu rõ còn có hạn. Bất quá lấy tiểu tông sư chiến lực, lẽ nào thật sự không ép được một cái Tô Viêm? Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng sẽ là Tô Viêm? Cái tên này không nên là đến từ chính một cái nào đó vùng cấm khu chi tử sao? Nhưng là hắn dĩ nhiên là Tô Phong Tử. Trời ạ, cái người điên này bên người đại năng là ai? Hắn từ nơi nào dọn ra ngoan nhân? Mang theo một vị đại năng đại ca vào thành, rêu rao khắp nơi. Hắn đến cùng muốn làm gì? Khang bá thần vương một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn nghĩ như thế nào? Cũng không nghĩ ra người này sẽ là Tô Viêm. Lẽ nào bên cạnh hắn đại năng là táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh? Một vị đã từng tàn sát quá tổ điện đại năng tuyệt đỉnh bá vương không thành. Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại. Hôm nay ta tất chém ngươi. Hàn gia tiểu tông sư ở cực cảnh bên trong giác tỉnh. Mênh mông vòm trời tùy theo sôi phun. Bắt đầu từ thời khắc này, thế giới âm trầm lại, rơi vào trong bóng tối, đủ để làm người nghẹt thở năng lượng cội nguồn từ trên trời giáng xuống. Này hoàn toàn chính là thiên thần cảnh cực hạn sức mạnh, chấn áp đồng đại vô địch chiến lực ở đây bạo phát. đối đầu Tô Viêm đánh giết mà đến Bắc Đẩu Quyền. Âm âm, loại này va chạm nếu như ở đốt thế, biển sao cùng vòng trời triển khai va chạm, trên đại đạo chiến đài thả ra hào quang rực rỡ, nổ vang rung trời, cũng có một đảo đáng sợ khe lớn sụp ra, mà vết nứt đang nhanh chóng lớn mạnh, thật là đáng sợ va chạm. Gần như để đồng đại tu sĩ run rẩy năng lượng va chạm. Đại đạo chiến đài đều tự chủ rung động lên. Hai đại vô biên khí lực ở đây triển khai tuyệt thế va chạm, đang kéo dài va chạm trong quá trình, vết nứt kéo dài mở rộng, đều phải đem toàn bộ đại đạo chiến đài nổ ra một cái lỗ thủng lớn đi ra. Tô Viêm, ngươi không được, hôm nay ta muốn đánh tới ngươi thần phục. Quỳ gối trên đại đạo chiến đài, hướng về bộ tộc ta sám hối tội lỗi của ngươi. Hàn gia tiểu tông sư gầm lên, hắn hơi giơ tay nhấc chân cũng làm cho vòng trời rung chuyển. So với đại dương còn muốn mãnh liệt, gợn sóng năng lượng càn quấy. Thần uy chật ních toàn bộ đại đạo chiến đài, thiên vương ấn trạng thái bên dưới. Hàn gia tiểu tông sư thân hóa một phương thông thiên đại ấn. Hắn thần thông quảng đại, thúc đẩy hùng vĩ thần năng cội nguồn, hướng về Tô Viêm lại một lần nữa triển khai trấn áp. Ăn nói ngông cuồng đồ vật, hôm nay coi như ngươi bước vào tông sư cảnh giới, ta cũng phải giết đi ngươi. Tô Viêm trong con ngươi vẽ ra hai đạo hung quang, càn khôn nhãn trong mơ hồ tỏa ra. Thiên vương ấn thì lại làm sao? Người đời thừa nhận bí thuật này có một không hai. Nhưng là hắn Hàn gia tiểu tông sư, vẫn không có bước vào tông sư cảnh giới, biến hóa ra thiên vương ấn có không ít thiếu hụt, hết thảy hiện ra ở Tô Viêm con ngươi ở trong. Nhưng là Tô Viêm, căn bản khinh thường với, lấy càn khôn nhãn thấy rõ bạc nhược khu vực, thảo phạt hắn tiểu tông sư. Hắn hoàn toàn có đủ mạnh sức mạnh, đem tất cả những thứ này cách cục đều hung hăng đánh xuyên. Dưỡng thể thuật trạng thái bên dưới, Tô Viêm tích lũy đủ cường thịnh tiềm năng cùng gốc gác. Nếu như ngay cả một cái Hàn gia tiểu tông sư đều đánh không chết, còn hỗn cái rắm, đồng thời Tô Viêm cũng sẽ tận lực áp súc thời gian. Bởi vì dưỡng thể thuật tích lũy năng lượng, không thể nào để cho Tô Viêm không ngừng nghỉ tiêu xài. Tô Viêm trung quy còn không phải thiên thần. Chênh lệch dòng dã một cảnh giới lớn, ở trong này chiến lực chênh lệch, một khi đối mặt cùng thế hệ nhân vật đứng đầu, tất nhiên sẽ có một cái chênh lệch thật lớn thể hiện ra. Đùng, Tô Viêm toàn thể giết hết quyển trời, bảo thể bốc hơi tinh huyết, nương theo mơ hồ hỗn độn khí, khí thế của hắn đột nhiên biến, khi thì dường như chém nứt tất cả phương thiên họa kích. Khi thì dường như trấn áp thế gian đại đỉnh, khi thì dường như rung động vạn vật đại đạo chuông vàng. Gốc gác bạo phát, tiềm năng thức tỉnh, làm cho Tô Viêm khí tức bão táp một đoạn. Ở toàn trường khó có thể tin trong ánh mắt, Tô Viêm khí thôn non sông, lại một lần nữa vung quyền, trầm trọng đến cực hạn, nghiền ép vũ trụ tinh không đều nổ vang lên. Nhưng mà chuyện này căn bản là không phải một quyền. Hắn đầy đủ vung lên 9 quyền, nghịch hành phạt trời, bùng nổ ra chấn thế gốc gác đi ra. Ầm ầm, đó là khủng bố 9 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ nối liền trời mây. Dương kích thiên địa, Bắc Đẩu quyền dòng giã đánh ra đến 9 quyền, mỗi một viên tinh thể đều quấn quanh hỗn độn quang. Phảng phất trong hỗn độn dựng dục ra đến hỗn độn sao lớn. Quá trình ở trong hủy diệt đất trời, thậm chí để người đời sinh miệng líu lưỡi, chính là 9 viên lớn lao sao lớn trực tiếp hợp là một thể. Đây là Bắc Đẩu quyền bên trong Bắc Đẩu quyền, toàn bộ vòng trời đều bị che kín, âm trầm lại, nương theo mênh mông cửu thiên ngân hà ánh sáng rơi ra. Làm cho cả đại đạo chiến đài đều tràn ngập vô thượng cảm giác ngột ngạt. Giết, Tô Viêm giống to, hắn oai hùng kinh thế, bàn tay nắm quyền ấn, oai hùng bá tuyệt, về phía trước đánh giết. Loáng thoáng, vòm trời đẫm máu và nước mắt. Cú đấm này đánh xuyên toàn bộ vòm trời, vô biên gốc gác phóng thích, bầu trời trực tiếp phát sinh vụ nổ lớn. Ở trong này cũng có một bóng người run mạnh, thân thể dâng lên liên miên huyết quang, trong cơ thể xương đều bùm bùm gãy vỡ. Tào Ngộ đáng sợ trọng thương, tiểu tông sư tàn nhẫn mà ngã xuống, thân xác đều muốn tan vỡ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.